Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, khoa kỹ dựa vào khảo cổ. Đào Ngột bị hầu tử đánh mà còn đóng lại. Mà tại phía xa Tây Đại Hoang Đế Hồng Thị, lại tại nghiên cứu vân tái còn sót lại khoa kỹ chút. Hắn dựa vào nhặt khoa kỹ điểm thành công điểm ra, đồng thiết khoa kỹ. Mà còn trải qua thời gian dài tìm tòi nghiên cứu. Dần dần nắm giữ một bộ phận thuộc về, đúc bằng kim loại, khoa kỹ điểm. Mắt thấy thiết khí liền muốn diện thế. Nên như thế, hoàn mỹ thiết khí khoa kỹ cũng không phải là dễ dàng như vậy điểm ra đến. Nhưng mà điểm một ít thấp kém cùng tàn thứ phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Đế Hồng phát hiện, thấp kém thiết khí thậm chí không bằng đúc nóng ra tới thanh đồng khí. Đồng thiết kiếm có thể bẻ gãy thiết kiếm. Người sau quá cứng rắn. Đến mức đánh liền nát. Thiếu khuyết nhận tính và tính thực dụng. Đế Hồng tại Tây Đại Hoang căn cứ địa làm ra lớn dã luyện tràng. Ở chỗ này điên cuồng trị sự. Đến mức thật đúng là cho hắn đào ra một bộ phận đồ cổ. Thậm chí tại tiến hành đối nơi đó một ít tiểu bộ là cướp đoạt chiến tranh lúc. Ngoài ý muốn phát hiện một bộ phận siêu việt bọn hắn những này bộ lạc cao cấp kỹ thuật. Cái này cũng không phải gì đó khó có thể lý giải được sự tình. Thí dụ như bánh xe. Tại cựu đồ đá thời đại liền đã có người điểm ra. Nhưng mà cái kia bộ lạc điểm ra bánh xe lại không biết dùng như thế nào. Chỉ có thể làm lớn bàn quay chơi. Sau đó liền bị người ta diệt. Rất nhiều tiểu bộ lạc. Không hiển sơn không lộ thủy. Tại chẳng biết tại sao tìm tòi bên trong. Nắm giữ. Hoặc là điểm sai lệch một bộ phận khoa kỹ chút. Là hoàn toàn có thể lý giải. Cũng là thuộc về hiện tượng bình thường. Mà lại bọn hắn bộ lạc cuộc sống. Không biết bởi vì những này điểm lệch ra khoa kỹ mà có cái gì cải biến. Bởi vì bọn hắn chỉ là điểm ra đến. Không biết sau này thế nào sử dụng. Thế nhưng đối với Đế Hồng tới nói. Cái này khắp nơi nhặt đồ bỏ đi lão đầu. Hắn đã có một bộ phận siêu việt thời đại ánh mắt. Vì vậy tại hắn trong tay. Những cái kia tiểu bộ lạc chỗ điểm lệch ra khoa kỹ. Tất cả đều bị hắn kiếm về. Thêm đến rồi chính mình bộ lạc khoa kỹ nghiên cứu bên trong. Chân chính vũ khí thăng cấp dựa vào khảo cổ. Đế Hồng có một ít hưng phấn. Bắt đầu cùng những cái kia công tượng thổi ra châu. Nghe nói, tại 800 năm trước, có một cái gọi là phủ toại thị bộ lạc. Có thể sản xuất tiên tiến vũ khí. Bọn hắn chất đồng vũ khí có được rất nước cao chuẩn. Cho dù là thạch khí cũng so cái khác bộ lạc cường đại. Sau này bọn hắn bởi vì sản xuất vũ khí chất lượng quá tốt. Mà không cách nào mài mòn. Dẫn đến bọn hắn vũ khí rốt cuộc bán không được. Bởi vì không có báo hỏng. Cho nên sau này bọn hắn liền chết đói. Chấm ngoặc kép. Đám thợ thủ công móc lỗ tai. Nghe cái này tự hô có chút hoang đường cố sự. Nhưng Đế Hồng hướng bọn hắn bảo đảm. Cố sự này nhất định là thật. Thần nông thị khoảng cách chúng ta thời đại cũng không xa. Khắp nơi đào móc một cái nói không chừng liền có thể đào ra đồ tốt. Còn có, theo tin tức đáng tin, hoàng đế sau khi chết, hắn bội kiếm hiên viên kiếm chôn cất tại Kiều Sơn đồi núi bên trong. Chuôi kiếm này nghe nói là hoàng đế thải đầu núi chi đồng tạo thành. Một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi sông cỏ cây. Chấm ngoặc kép, Đế Hồng bày tỏ, có không có người muốn cùng ta đi khảo cổ đào mộ. Lần này chi phí chung, ta đến thanh lý, Đế Hồng dã tâm bừng bừng, hiểu được đào mộ liền có thể đào ra đồ tốt, vì vậy hắn liền tự hỏi những cái kia cổ đế còn sót lại vật. Hoàng đế có hiên viên chi kiếm cùng quạ hiệu chi cung, thiếu hạo có thôi vong chi cung, chuyên húc có vọt ảnh chi kiếm cùng lơ lửng kim chi chung. Đế khốc có, ta hỏi các ngươi, cái này 1-2 năm đến nay. Chúng ta khoáng thạch luyện tạo, thu hoạch được như thế đại thành quả, dựa vào không phải liền là thu thập Hồng Châu chi dân kỹ thuật mới đến a. Như thế bọn hắn kỹ thuật từ đâu tới đây đâu? Đế Hồng ném ra vấn đề, mà còn bày tỏ, cho dù có kỹ thuật, cũng không có khả năng như thế hoàn thiện, vô cùng đơn giản một cái nguyên thủy lò cao, bất quá là lâm thời xây dựng lên, thế mà đều có công nghệ cao như vậy chút. So với chúng ta, những này bộ lạc bên trong chính quy đồng thiết luyện tạo lô, có khả năng thiêu đốt phát sinh nhiệt độ cao không chỉ là một tinh nữa điểm, mà lại đối phương những vũ khí kia, tại đúc nóng sau đó lưu lại cặn bã bên trong, rõ ràng có đủ loại khác biệt hợp kim. So với chúng ta những này bộ lạc bên trong thanh đồng khí tới nói, cho dù là cặn bã đều rất cứng rắn, không phải một cái cấp bậc. Như thế đối phương những này kỹ thuật, chẳng lẽ là dựa vào lấy tự mình tìm tòi được đến sao? Có lẽ cũng không phải là cái gì bộ lạc có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong hoàn thành theo đồ đá thời đại đến đồ sắt thời đại vượt qua. Thậm chí tại thiết khí hai chữ không có lưu truyền tới trước đó, Đế Hồng bày tỏ bọn hắn đều không biết thiết khí loại vật này lại là có thể sử dụng. Loại kia huyền thạch có thể giã luyện thành cực mạnh vũ khí, nhưng hiện tại lại khác, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua vật thật. Chỉ là nghe nói có lẽ tồn tại loại này vũ khí, mà lại khả năng ngay tại Hồng Châu chi dân trong tay. Loại này trí tuệ từ nơi nào được đến? Ta chỉ có thể hiểu thành, có lẽ đi qua niên đại có người có được qua loại kỹ thuật này, sau này thất truyền. Tựa như là nghe nói Sivu giã luyện qua loại này huyền thạch, nhưng người nào cũng không biết hắn là thế nào giã luyện. Có lẽ Hồng Châu chi dân tại phương Nam chính là tìm được Sivu đã từng vứt bỏ luyện lô, từ đó thu hoạch được loại kỹ thuật này. Cho nên, chúng ta cũng phải đi tìm kiếm những cái kia di tích. Nói không chừng liền có thu hoạch khổng lồ. Nói làm liền làm. Đế Hồng lập tức thành lập một nhóm không phải chuyên nghiệp trộm mộ nhân tài. Mặc dù là không phải chuyên nghiệp, thế nhưng đạo người tiện tay chín rồi cái niên đại này. Có được mộ nhân vật quả thực không nhiều. Kia là chỉ có thượng cổ đế vương mới có thể lựa chọn một cái địa thế so cao sơn nhạc khâu lăng an. Táng, người bình thường như là chết rồi. Có thể cho ngươi thi thể bên trên ném hai cái cỏ nát đã là rất cao đưa tăng quy cách. Tựa như là trước đây thật lâu Xích Phương thị lão tộc trưởng đối Vân Tái nói dạng kia. Chết tại hoang dã, dưới thi thể chàng chính là bị dã thú nhặt đi. Dã thú nhặt được ngươi thi thể nên như thế không có khả năng cho ngươi tiến hành tim phổi khôi phục. Đó là đương nhiên chính là ăn rồi. Mà quan tài loại vật này là muốn tại thuấn đế chấp chính trung hậu kỳ mới có thể bị phát minh ra đến. Khi đó mới có tác dụng quan tài hạ táng nguyên thủy nhất lễ nghi. Cho nên chúng ta muốn đi đâu tìm những này phần mộ lớn đâu? Các ngươi nghe nói qua Bát Khâu sao? Đế Hồng dựng thẳng lên ngón tay. Cho bọn hắn tiến hành tri thức phổ cập khoa học. Nguyên bản Sơn Hải Kinh bên trong cái gọi là khâu, là cửu khâu. Thế nhưng lão Nghiêu hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Cho nên liền không còn đào đường chi khâu. Còn lại Bát Khâu đều là từ xưa tồn tại. Thời gian tuyến theo vài ngàn năm trước đến 100-200 năm trước không giống nhau. Thúc có được khâu, Mạnh Danh chi khâu, Côn Ngô chi khâu, Đen Trắng chi khâu, Đỏ Nhìn Đến khâu, Xâm Vệ chi khâu, Vũ Phu chi khâu, Thần Dân chi khâu. Các ngươi chỉ cần đi cái này bát cái đồi lớn đào móc, nhất định có thể đào ra đồ tốt. Bất quá Bát Khâu ta chỉ biết là Côn Ngô chi khâu chính là Côn Ngô chi sơn. Đã từng hoàng đế tại ngọn núi kia đi tìm đồng khoáng. Nói rõ cổ đại nhất định có nhân vật lợi hại ở nơi đó tiến hành qua khoáng thạch giã luyện. Đế Hồng, đối những này đám thợ thủ công bày tỏ. Các ngươi dùng sức đào. Yên tâm lớn mật đào. Ngược lại không có văn vật bảo vệ hộ pháp. Không cần sợ hãi. Xem, chúng ta có thể lấy ra đồ đồng. Vũ khí, sau đó còn có cái gì thất truyền tư liệu, thánh nhân di vật, công pháp bí tịch, độ cong phi thuyền, tốc độ ánh sáng động cơ, không có bạo tạc đầu đạn hạt nhân, siêu cổ đại cự nhân di tích, máy móc thần giáo, thăm dò thái cổ thời đại bí mật văn vật 50 nghiên cứu thời gian 20 năm vũ khí hạt nhân nghiên cứu, tiến độ 100% công trình học điểm số cộng 500, đã thu hoạch được tăng lên cực lớn. Cái này thời gian không đào chờ đến khi nào. Đế Hồng điều động những cái kia rác rưởi lão ra cửa. Đám người này không có đầu mối. Chỉ là dựa vào Đế Hồng cùng bọn hắn nghiên cứu một cái, hư hư thực thực địa điểm, liền đi. Bọn hắn vốn là mong muốn đi đào hoàng đế mộ phần. thế nhưng cái kia địa phương bộ lạc hoạt động tương đối nhiều lần, dễ dàng bị người phát hiện. Nếu như bị hoàng đế bộ hạ cũ những cái kia bộ lạc dân chúng bắt được, phỏng chừng thật muốn bị treo ở trên nhánh cây treo cổ. Đồng dạng tại Tây Đại Hoang, Cộng Công cũng tại làm lấy một ít lớn sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.